ta có hệ thống thần cấp vô địch. Chương 8, 8, Đại sư Chu Tinh Trì phần 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yêu, chúng ta có nên gọi điện cho bệnh viện tâm thần không? Trương Dung Dung hỏi, Đường Hạo nói, em yêu, chúng ta không phải Lôi Phong. Theo tiếng triệu hồi, Lưu Tiểu Viễn chỉ cảm thấy một luồng ánh sáng trắng tràn vào não mình. Não và cơ thể của anh như thể bị một người khác chiếm giữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc. Này anh bạn, đừng ngạc nhiên, anh đã triệu hồi Đại sư Châu Tinh Trì. Bây giờ ngài ấy đang dùng chung cơ thể với cậu. Anh có thể chỉ huy Châu Tinh Trì làm bất cứ điều gì cho anh. 10 phút sau, anh sẽ trở lại bình thường. Hệ thống nói, Đại sư Châu Tinh Trì và Lưu Tiểu Viễn dùng chung cơ thể. Trong đầu Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện đủ loại đồ vật để chỉnh người. Nào là kẹo em mờ út nói thật, viên thuốc nghe lời, chuối điện vô địch, ha ha, anh có thể chỉ huy Đại sư Châu Tinh Trì, ha ha, đã lâu rồi không được vận động gân cốt, đã lâu không được chỉnh người, hôm nay cuối cùng cũng có thể đại náo một trận rồi. Giọng nói của đại sư vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Có thể thấy Châu Tinh Trì rất phấn khích. Hãy để đôi nam nữ này ngoan ngoãn nghe lời tôi. Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, vì thời hạn hiệu lực chỉ có 10 phút. Một khi 10 phút trôi qua, hiệu quả sẽ mất đi. Ngay khi mệnh lệnh này được đưa ra, trên tay Lưu Tiểu Viễn đột nhiên xuất hiện hai viên thuốc nhỏ. Vì dùng chung một cơ thể với Châu Tinh Trì, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết rằng hai viên thuốc nhỏ này chính là viên thuốc nghe lời. Cái gọi là viên thuốc nghe lời, chính là bất kỳ ai dùng vào cũng sẽ trở nên giống như một nô tài trung thành. Nghe theo lời chủ nhân, bảo đi đông tuyệt không đi tây, bảo lên núi đao, tuyệt không xuống biển lửa. Lưu Tiểu Viễn, cậu định làm gì? Đường Hạo thấy Lưu Tiểu Viễn trong chớp mắt như biến thành một người khác. Trên người đột nhiên xuất hiện một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Thiên hạ nằm trong lòng bàn tay, khiến Đường Hạo và Trương Dung Dung ôm chặt lấy nhau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn, bố tôi là hiệu phó, cậu đừng có làm bậy, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của tôi, cậu chết chắc. Sắc mặt của Đường Hạo trở nên dữ tợn, anh ta uy hiếp, thất phu giận dữ, máu chảy 5 bước, trong phạm vi 10 bước, người người đều là kẻ thù. Lúc này, Đường Hạo cuối cùng cũng sợ hãi, tên công tử bột này sợ Lưu Tiểu Viễn không sợ chết. Lấy mạng đổi mạng, cái gọi là ngang sợ thẳng, thẳng không sợ chết. Lưu Tiểu Viễn nở một nụ cười lạnh, nói, yên tâm. Tôi sẽ không làm bậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn nhanh như chớp đến trước mặt Đường Hạo và Trương Dung Dung. Chưa kịp để hai người phản ứng, đã nhét hai viên thuốc nghe lời vào miệng chúng. Loạt động tác này tưởng chừng rất dài, nhưng với sự trợ giúp của Đại sư Châu Tinh Trì, đó chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ trong chốc lát đã hoàn thành. Anh cho chúng tôi ăn thứ gì vậy? Trương Dung Dung sợ hãi hỏi. Sợ Lưu Tiểu Viễn cho chúng ăn thuốc độc. Cô ta còn chưa muốn chết. Cô nói xem, đương nhiên là thuốc độc. Lưu Tiểu Viễn hừ một tiếng đầy chế giễu. Sau đó nói, nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói. Trương Dung Dung và Đường Hạo sợ hãi lăn xuống giường. Trương Dung Dung thậm chí còn không mặc quần áo gì. Lúc này, Trương Dung Dung còn quan tâm đờ ến những chuyện đó nữa. Nhìn thấy cơ thể không mảnh vải che thân của Trương Dung Dung. Phải nói rằng Trương Dung Dung thực sự có vốn liếng của một cô gái lẳng lơ. Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có thân hình mảnh mai. Nếu như trước đây, Trương Dung Dung không mặc quần áo đứng trước mặt Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ không kiềm chế được. Lập tức lao vào, nhưng giờ đây, trong mắt Lưu Tiểu Viễn. Trương Dung Dung chính là một con tiện nhân chính hiệu, nghĩ đến những chuyện cô ta vừa làm với Đường Hạo trên giường. Nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn. Cách Trương.